cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 786, chương 785, khoác lác. Không bao lâu, Diệp Lương mời tới luật sư đến, là cái Âu phục dày da người đàn ông trung niên, rất già dặn dáng vẻ. Tìm hiểu tình hình sau liền đem sự tình toàn bộ tiếp tới. Diệp Lương cùng Quách Tử Phong làm xong ghi chép, liền cùng Đường Xương cùng rời đi. Chuyện về sau bọn họ không còn cụ thể quản, nghe luật sư báo cáo tiến độ liền được. Ba người đi tới thương trường, mua ba bộ phim hoạt hình đồ con rối hình người, thẳng đến Việt Châu vé xổ số trung tâm. Đồng thời, Việt Châu Đại học ngoài trường một con đường một nhà vé xổ số võng điểm. Sáng sớm hôm nay phi thường náo nhiệt, bởi vì lão bản ở cửa lớn treo lên một cái màu đỏ thẫm hoành phi. Phía trên viết một chuyến rất hấp dẫn nhãn cầu, rất có kích động tính lời nói bổn chạm hỉ bên trong xổ số siêu cấp mừng lớn thấu giải nhất 65-12. Vạn, hoa nha, rất nhiều người vừa nhìn này hoành phi, cũng không có việc gì đều muốn vào xem một chút. Mặc dù biết khẳng định không nhìn thấy cái kia người may mắn, thế nhưng dính dính phúc khí cũng tốt. Lão bản cười ha hả đứng ở cửa nghênh tiếp đến đây tham quan đám người, sinh động như thật cho mọi người giảng giải chuyện xảy ra tối hôm qua. Đó là một cái trăng sáng sao thưa, đa tình lãng mạn buổi tối. Đến một rót, ta đôi tay này nhưng là bàn tay của Chúa. Chúng thưởng dãy số chính là ta chọn. Lão bản giơ tay phải lên cho mỗi người nhìn. Trên cổ tay đeo 5 chuỗi Phật châu. Phật châu rất mới, sáng sớm mới vừa mua. Bất quá, nếu được xưng bàn tay của Chúa, trên tay lại đeo Phật châu. Vật này kết hợp phong cách thực đang quái dị. Lão bản hiện tại đi nhà cầu đều là dùng tay trái chùi đít. Đái đái cũng là dùng tay trái. Còn tay phải, hắn không dự định giặt sạch. Tháng giêng 15 sau lại nói, không ít người cười ha hà tại chỗ xin hắn hỗ trợ chọn hào. Nói không chắc còn có thể bắt được phúc khí đuôi. Không cầu giải thưởng lớn, đến cái tiểu thưởng cũng tốt. Từ bệnh viện đi ra lão Đường một nhà vừa vặn lái xe trải qua. Đường quả nhi thích xem náo nhiệt, nhiều người địa phương nàng đều hiếu kỳ. Nằm ngoài trên cửa sổ xe nhìn thấy vé xổ số võng điểm treo lên hoành phi. Mấy cái chữ lớn đập vào mi mắt. Bé từng chữ niệm. 6, 5, 2, 1, vạn, tỷ tỷ, tỷ tỷ. Mấy cái kia chữ lớn viết chính là cái gì a? Đường Chăn theo Đường Quả Nhi ánh mắt nhìn. Nói, a, có người trúng số 6.521 vạn. Là ai nhỉ? Thực sự là số may. Hoa có thể mua rất nhiều em bé nhếch tương đương, Đường Quả Nhi vui vẻ nói. Tưởng tượng đầy trời rơi xuống em bé. 6.521 vạn năng mua bao nhiêu a? Đường Tam Kiếm ở lái xe. Ghế phụ hoàng Tương Ninh nói. Cũng thật là đây, ai may mắn như vậy? Có thể qua một cái hài lòng Tết Xuân. Đường Quả Nhi hưng phấn hét lên. Nắm lấy hắn, nắm lấy hắn. Đường Chăn cười nói, Đường Quả Nhi ngươi như thế kích động làm gì? Hì hì, tương đương Đường Quả Nhi muốn đi cho hắn chúc Tết. Căn cứ bé kinh nghiệm, chỉ cần cho đại nhân chúc Tết là có thể thu đến đại hồng bao. Nghĩ đến đại hồng bao, bé bắt đầu mắt ùng ụp chuyển loạn. Đầu tiên là ngắm ngắm tỉ tỉ, lại ngắm ngắm hàng trước ba ba mụ mụ. Suy nghĩ thêm không ở tiểu xương, trong lòng đắc ý mà đánh tới tính toán nhỏ nhặt, kết toán năm nay nàng có thể thu đến bao nhiêu hồng bao. Tàng bảo hòm còn có thể bỏ được sao? Có muốn hay không đi mua cái đại điểm? Ai nha, thực sự là lại hạnh phúc, lại buồn phiền, bị Đường Quả Nhi ghi nhớ Đường Xương, cũng là lại hạnh phúc, lại buồn phiền. Ba người từng người ôm một bộ đồ con rối hình người. Ngồi trên Đường Xương Panamera, vẫn vây quanh vé xổ số trung tâm xoay quanh. Diệp Lương cùng Quách Tử Phong xuyên thấu qua cửa sổ xe đang quan sát quanh thân tình huống. làm sao có truyền thông ở? Bọn họ nghe được tin tức rồi. Diệp Lương buồn phiền nói. Có thể nhìn thấy vé sổ số trung tâm cửa trước cùng cửa sau đều có cầm microphone. Bưng máy chụp hình phóng viên ở bồi hồi. Những người này thường thường nhìn về phía mặt đường. Hẳn là đang chờ người. Hắn cùng truyền thông giao thiệp với không ít. Thế nhưng hiện tại rất không muốn gặp lại bọn họ. Chúng thường chuyện như vậy. Vẫn là biết điều càng tốt hơn. Ngày hôm nay có nên đi vào hay không? Hoặc là hôm nào? Diệp Lương hỏi, Quách Tử Phong không tỏ rõ ý kiến. Đường Sương tiếp tục chậm rãi lái xe ở quanh thân đường phố chuyển động. Nói rằng, không phải dẫn theo đồ con rối hình người mà. Chính là ứng phó tình huống này. Cái kia tìm một chỗ đỗ xe. Chúng ta mặc vào đồ con rối hình người. Đường Sương đem xe đứng ở ven đường. Nói rằng, đem đồ vật mang lên. Ba người mang theo còn chưa mở bao đồ con rối hình người. Lén lén lút lút đi tới vé sổ số trung tâm lầu một đại sảnh trong phòng vệ sinh. Không bao lâu, một cái mang mắt kiếng to sóc đi ra. Tiếp là một cái trên đầu đâm màu đỏ nơ con bướm sóc. Cuối cùng đi ra chính là một cái trên đầu đeo mũ phi hành sóc. Ba con sóc đứng xếp hàng từ phòng vệ sinh bên trong đi ra. Đem mới vừa đi tới cửa hai người trẻ tuổi dọa phải dựa vào tường dán vào. Nhìn theo chúng nó rời đi. Tiểu Sương, ta con này làm sao là mẫu? Xếp trung gian màu đỏ nơ con bướm sóc bất mãn mà nói. Đi ở trước nhất đeo mắt kiếng to con kia nói rằng. Chính ngươi chọn, lão bản không nhắc nhở ta a. Xuyệt tương đương đừng nói chuyện. Mọi người phát hiện chúng ta rồi. Tiếng nói vừa dứt, chúng nó liền bị người vây xem rồi. Nếu là ở những nơi khác, loại này ăn mặc đồ con rối hình người. Quá nửa là phát truyền đơn. Nhưng nơi này là chỗ nào a? Nơi này là vé sổ số trung tâm. Phàm là ăn mặc loại này quần áo xuất hiện, đều là chúng rồi giải thưởng lớn. Đến lĩnh thưởng, sở dĩ mọi người rất có ăn ý xông tới. Nguyên bản chắn cửa trước chắn cửa sau phóng viên được tin tức. Dồn dập tụ lại đây. Ba con sóc đối mặt vấn đề một mực không trả lời. Chen tách đoàn người đi về phía trước. Bảo an xuất hiện, trợ giúp chúng nó mở đường. Để ngừa đột phát tình hình. Hiện tại tình huống như thế. Chúng thưởng người nhưng là số một bảo vệ đối tượng. Ba con sóc đi tới trước quầy. Đường Sương ăn mặc mắt kiếng to sóc phục. Hướng sau quầy công nhân viên nói rằng. Xin chào, chúng ta đến đổi tặng phẩm. Rào bốn phía đoàn người vang lên một mảnh náo động. Quả nhiên là đến đổi tặng phẩm. Thật là khiến người ta ước ao đố kỵ nghĩ nhận thức nha. Xin hỏi là ba người các ngươi đồng thời sao? Công nhân viên là cái khoảng 30 tuổi nữ nhân. Nàng tò mò nhìn một chút trước mắt ba con. Hỏi, Đường Sương lập tức đối rơi vào cuối cùng mũ phi hành nói. What? Mũ phi hành, ngươi đến, sau đó chỉ tiến lên mũ phi hành. Đối công nhân viên nói. Hắn đến, tốt, xin trước tiên điền phiếu. Quách Tử Phong tiếp nhận danh sách, bắt đầu điền tin tức cá nhân. Lúc đó mua vé sổ số là Quách Tử Phong đi, dùng cũng là chứng minh của hắn. Sở dĩ Đường Sương cùng Diệp Lương không có quyền đổi tặng phẩm. Quách Tử Phong điền phiếu thời điểm, có người nghĩ tập hợp sang đây xem. Đường Sương cùng Diệp Lương vội vã ngăn trở. Một bên bảo an rất chuyên nghiệp, chớp mắt ở bên ngoài vây quanh một đạo nhân tường, quay lưng ba con sóc, thế chúng nó bảo vệ riêng tư. Điền tốt danh sách, sau quầy đã đến rồi tốt hơn một chút công nhân viên. Quách Tử Phong đem thưởng vé lấy ra, lập tức có người tiếp nhận, bắt đầu ở trong máy vi tính đối chiếu. Đối chiếu không có sai sót sau, lại xin Quách Tử Phong đối chiếu. Song phương đối chiếu xong, lại gia nhập một cái tài vụ nhân viên, phụ trách tính toán ứng nộp thuế kim cùng thực tế đoạt được. Sau đó là viết chi phiếu, mở thuế vé vân vân. Mới bắt đầu vị kia nữ công nhân hai tay đem ngân phiếu định mức giao cho Quách Tử Phong. Cười nói, chúc mừng ngươi, mời ngài thu cẩn thận, sau đó cùng công nhân viên của chúng ta đến bên cạnh ngân hàng lấy ra tiền thưởng. Quách Tử Phong, sau khi nhận lấy, người này lại nói, trước lúc này, xin hỏi các ngươi có thể tiếp thu chúng ta phỏng vấn sao? Xin yên tâm, chỉ là rất đơn giản phỏng vấn. Sau đó chụp ảnh chung. Có thể, lập tức có hai cái phóng viên bị bảo an thả vào. Hai người này một cái trông máy quay phim, một cái đem lời ống. Trước ngực đều treo Việt Châu vé sổ số trung tâm ban tuyên giáo, thẻ công tác. Nữ phóng viên đem microphone đưa về phía Quách Tử Phong. Hỏi, xin hỏi tâm tình bây giờ thế nào? Quách Tử Phong bật thốt lên. Ta là lái phi cơ. Lúc cần khắc gắng giữ tỉnh táo. Nhưng hiện tại có chút sôi trào. Lập tức tỉnh ngộ ra nói rồi không nên nói lời nói. Đem nghề nghiệp của chính mình bại lộ rồi, giấu ở sóc phục bên trong đường xương cùng Diệp Lương hấp hái mắt. Không nói gì, Quách Tử nhìn dáng dấp không phải có chút sôi trào, là sôi trào nhanh nổ tung, luôn luôn rất tỉnh táo hắn, dĩ nhiên nói lỡ rồi. À, tương đương ngươi là lái phi cơ, là cơ trưởng sao, Việt Châu hàng không? Đường xương lập tức xen vào nói. Có lỗi với này vị nữ đồng chí, này thuộc về bộ đội cơ mật, không thích hợp nhiều lời. Xin thứ lỗi, nữ phóng viên vừa nghe, ngẩn người, lộ ra ta rõ ràng biểu tình. Nhìn dáng dấp là bộ đội đồng chí, mở máy bay chiến đấu, phi cơ chuyển vận, máy bay oanh tạc, mặc kệ là cái gì cơ. Phi công thân phận đều cần độ cao bảo mật, ai nha. Dĩ nhiên là bộ đội quân ca ca chúng rồi giải thưởng lớn. Càng hiếm có, nữ phóng viên không nhịn được hiếu kỳ. Thăm dò tính hỏi, vậy xin hỏi, người chúng rồi này bút giải thưởng lớn, sẽ suy xét đổi nghề sao? Làm điểm khác, ẩn tại ý tứ là có thể hay không dứt khoát xuất ngũ. Rời xa khu nguy hiểm, Quách Tử Phong chỉ đường xương, câm miệng không nói. Ý tứ là để Đường Xương đến trả lời vấn đề. Đường Xương, công tác mục đích không phải vì kiếm tiền, mà là thực hiện tự mình giá trị. Vì lẽ đó chúng ta sẽ không cân nhắc đổi nghề. Kiên trì tới cùng, vỗ tay, nữ phóng viên vỗ tay. Lại hỏi, vậy xin hỏi, các ngươi có nghĩ tới xài như thế nào số tiền kia sao? Như thế một số tiền lớn. Nhất định sẽ cho cuộc sống của các ngươi mang đến biến hóa rất lớn chứ. Sẽ mua xe mua nhà sao? Vẫn là làm điểm khác. Diệp Lương đụng lên đến. Hắn không chịu cô đơn. Nói rằng, vấn đề này ta đến trả lời. Microphone xin nhắm ngay ta. Đường xương lườm một cái. Nữ phóng viên cười nói. Đó là đương nhiên tốt. Lần này trúng thưởng. Sẽ cho cuộc sống của các ngươi mang đến biến hóa long trời lở đất chứ? Diệp Lương trấn định tự nhiên nói. Cũng sẽ không, nữ phóng viên, chủ yếu sẽ ở phương diện nào mang đến biến? Hả, ngài mới vừa nói cái gì? Xin lỗi, ta không nghe rõ. Diệp Lương y nguyên vô hình trang bức bên trong. Ta nói số tiền kia cũng sẽ không cho cuộc sống của chúng ta mang đến nhiều biến hóa lớn. Bởi vì đối với chúng ta mà nói, chút tiền này không tính là gì. Mua xe, ta có hai chiếc Ferrari, một chiếc Bugatti Veyron. Mua nhà, ta ở Nam Việt Loan có một căn biệt thự, ở thị khu có hai bộ. Muốn nói khuyết, khả năng chính là bạn trai. Ngạch, không đúng, là bạn gái. Nam Việt Loan là có tên Phú Hào khu, nơi đó biệt thự. Vị trí kém cỏi nhất một đống cũng tới ức. Đường xương người quen biết bên trong. Có hai cái ở Nam Việt Loan có khác biệt thự. Một cái là Diệp Lương. Một cái là Lục Doanh Doanh. Lần trước hắn nhận mời tham gia Lục Doanh Doanh hội đọc sách. Địa điểm chính là nàng ở Nam Việt Loan biệt thự. Nữ phóng viên trực tiếp bị trấn á khẩu không trả lời được. Nàng phỏng vấn qua không ít trúng thưởng giả. Nhưng lần thứ nhất gặp phải chạm huống như vậy, người chung quanh tuy rằng bị bảo an cách ly, thế nhưng không xa, mỗi một câu nói đều có thể nghe được. Giờ khắc này một trận ồ lên, quá không công bằng rồi. đã là phú hào, còn để bọn họ trúng thưởng. Đây là phạm tội. Diệp Lương tiếp tục nói, bên cạnh ta hai vị huynh đệ cùng ta tình huống một dạng. Chúng ta không thiếu chút tiền này, sở dĩ muốn nói xài như thế nào. Ta có thể sẽ buổi tối nhiều hơn một món ăn, tỏi tươi xào thịt, thêm điểm tỏi cánh, mở bình rượu đỏ, nho nhỏ ăn mừng một hồi. Bên cạnh ta vị này đeo kính, ta đoán không lầm lời nói, có lẽ hãy đem tiền tồn lên để cho hắn 6 tuổi tiểu muội muội làm đồ cưới. Có đúng hay không? Sóc nhỏ, Đường Xương, nói rất đúng. Diệp Lương nói tiếp, đến mức đeo mũ phi hành cái này, hắn vẫn muốn mua một chiếc Riva du thuyền. Hẳn là hoa ở đây. Quách Tử Phong muốn nói chuyện, bị Diệp Lương ngăn lại rồi. Diệp Lương nhìn khiếp sợ nữ phóng viên, nói, cái gì? Ngươi không biết Riva, ngươi không nói không biết. Ta nhìn ngươi biểu tình liền biết ngươi không biết. Nói như thế, Riva du thuyền một chiếc tiện nghi nhất cũng phải 70 triệu. Cho nên ta vị huynh đệ này còn phải chính mình lót hơn 50 triệu đi vào. Bất quá, chúng ta không lo lắng hắn. Hắn gần nhất 2 năm vẫn ở tích góp tiền tiêu vặt. Hẳn là đầy đủ, có đúng hay không sóc nhỏ? Đường Xương thế hắn đáp, nói rất đúng. Diệp Lương đem nữ phóng viên dọa dẫm sau, mang theo mặt khác hai con sóc đi nhanh lên, trực tiếp đi rồi bên cạnh ngân hàng lấy ra tiền thưởng. Nữ phóng viên cùng thợ nhiếp ảnh, cùng với quần chúng vây xem dồn dập dại ra, nhìn ba con này ung dung rời đi, không một cái dám lên trước. Tiền tài uy lực thật to lớn a. Khoác lác uy lực thật to lớn a. Tương đương chuyển xong chướng trở lại trong xe, Diệp Lương thở dài nói, nếu không là ta khoác lác, những người này nào có thuận lợi như vậy thả chúng ta rời đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.